Ta có hào quang của nữ chính. Chương 56, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân, 19. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ, Giang Niệm phát hiện quả nhiên Kỳ Á Linh chính là phúc tinh của cô nha. Càng chính là sự giúp đỡ quan trọng đối với sự đột phá hào quang nữ chính của cô. Bởi vì trải qua mấy chuyện như thế, hào quang nữ chính của cô bị kẹt lại ở 60 điểm giống như có dấu hiệu buông lỏng. Phải không ngừng cố gắng, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá, cũng phải cảm ơn Kỳ Á Linh, đã giúp cho cô mở ra một cánh cửa của thế giới mới. Hóa ra cái người làm tình nhân nhỏ cũng không nhất định chỉ có cô nha. Hiện tại Triệu Hằng đúng là phi thường phù hợp với Thiết Lập. Để cô làm đại minh tinh cũng rất ổn nha. Triệu Hằng liền có một chút cảm giác khó chịu. Hắn không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị bạn gái ép tới không thể động đậy. Sau đó lại bị lặp đi lặp lại. Mỗi lần hắn phấn khởi phản kháng thì đều bị bạn gái chỉ bằng một đầu ngón tay dễ dàng đè lại. Để hắn sinh ra một loại ảo giác mình đang hầu hạ nữ vương đại nhân. Giống như sức lực cùng khí thế đã không còn nữa. Rét, hắn nhịn không được run lập cập. Giang Niệm tắm rửa xong. Phát hiện Triệu Hằng còn giúp trong chăn, tóc đồng cô nương biến thành tình nhân nhỏ, nhìn càng mê người, cô nhào tới ở trên mặt hắn nghịch một cái. Bảo bối, nếu thấy mệt mỏi, anh có thể lại ngủ thêm một chút. Triệu Hằng, không, hắn một chút cũng không phiền hà, đương nhiên nếu được ở phía trên thì sẽ thoải mái hơn. Hắn không dám nằm nhiều, để chứng minh mình không mệt lập tức liền từ trên giường bò lên. Mặc dù eo giống như có chút, thật ra quan trọng nhất vẫn là không tiếp nhận được cái tương phản to lớn này. Bạn gái dữ dội như vậy, thật sự rất kích thích. Hắn đứng lên đi bước nhỏ đến phòng tắm tắm rửa một cái. Lúc đi ra Giang Niệm đã gọi thức ăn ở ngoài về. Hai người ăn cơm chưa? Giang Niệm nói, tối nay đoàn làm phim có buổi liên hoan, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Mặc dù Triệu Hằng cũng đã từng đến đoàn làm phim của Giang Niệm, cũng đã cùng nhau ăn một nồi cơm to, nhưng mà liên hoan còn thật chưa có. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, đợi đến buổi tối, hắn phát hiện hắn vẫn là nghĩ sai. Hắn vốn cho là đoàn làm phim của Giang Niệm lần này liên hoan chỉ có nhân viên của đoàn đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi. Không nghĩ đến lúc đến nơi lại phát hiện không chỉ có nhân viên của cả đoàn làm phim đến. Mấy người tất lỗi, Trịnh Kỳ cùng Trần Hâm cũng ở đây. Không chỉ có bọn cậu, Trịnh Hạo thế mà cũng đến. Bên tay hắn còn vịn bà nội Trịnh đang cười ha hà. Bà nội Trịnh vì bữa cơm liên hoan ngày hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị một chút. Không chỉ có đổi một bộ răng giả mới, còn đặc biệt làm tóc tạo kiều. Vui vẻ đi cùng với mẹ Trịnh bước chân nhẹ nhàng như gió. Ôi Niệm Niệm đâu, mau nhìn xem Niệm Niệm ở chỗ nào. Niệm Niệm phải chịu nhiều khổ như vậy. Bà muốn đi an ủi Niệm Niệm. Trịnh Hạo bưng một cái mặt tỏa ra khí thế của phái cấm dục cao lạnh. Trong lòng lại âm thầm liếc mắt, muốn nói rằng khả năng Niệm Niệm của bà một chút cũng không phải chịu khổ. Cô làm sao lại để cho mình chịu khổ cơ chứ? Ông nội Trịnh chống quải trượng ở phía sau đuổi theo, trong miệng hô hào bà xã bà đi chậm một chút, tốt xấu gì cũng chờ chờ ông nha. Bà nội Trịnh trái ngó ngó lại ngó nhìn bên phải một chút. Nghe vậy phất phất tay đầu đều không quay lại, tâm trạng đều đã chạy đi nơi khác rồi. Mẹ Trịnh vịn lão gia tử nói cha đừng vội chậm một chút đi. Mẹ cũng không chạy đi đâu được, ông nội Trịnh đầu chọc mà con mắt sáng trong vắt, nhìn nhìn đỉnh đầu bà xã tuyệt tình của ông đã chạy đi xa. Giang Niệm đã nhìn thấy bà nội Trịnh trước, hai người giống như bị chia cắt lâu ngày mới gặp lại. Vừa gặp nhau liền cho nhau một cái ôm thật lớn, đừng nói lực tay của bà nội Trịnh vẫn còn rất khỏe. Vỗ vào phía sau lưng cô kêu leng keng, thật sự là càng già càng dẻo dai nha. Đúng lúc này ông nội Trịnh cũng đuổi đến nơi. Giang Niệm gọi một tiếng bà nội Trịnh lại gọi một tiếng ông nội Trịnh. Sau đó là dì Trịnh cùng anh hai Trịnh. Sau đó, cô kéo Triệu Hằng qua, cười nhẹ nhàng nói, bà nội Trịnh, ông nội Trịnh, dì Trịnh, Trịnh Tổng, giới thiệu cho mọi người một chút. Đây là bạn trai của cháu, Triệu Hằng, cũng chính là cái vị tình nhân nhỏ trong truyền thuyết kia. Triệu Hằng bất đắc dĩ nhìn bạn gái mình, nghiến nghiến răng, xem ra bây giờ hắn rất cần phải cải thiện cơ thể. Nâng cử tạ, Triệu Hằng cao lớn, dáng dấp còn đẹp trai. Giữa lông mày là sự lắng đọng nội liễm ôn hòa qua nhiều năm. Chính là thể loại được phụ huynh yêu thích. Hắn tính cách tốt, trong sáng ôn nhu, lễ phép cười cười ôn hòa chào từng người. Bà nội Trịnh, ông nội Trịnh, dì Trịnh, đương nhiên còn có Trịnh Tổng. Người nhà họ Trịnh đều biết Giang Niệm có bạn trai. Hai người yêu nhau từ thời đại học cho đến bây giờ. Trịnh Kỳ cũng đã từng nói qua về đại tỷ phu. Ấn tượng của cậu đối với Triệu Hằng khi nói chuyện cũng không tệ lắm. Đương nhiên ấn tượng của bọn họ đối với Triệu Hằng sẽ không khác lắm. Giờ phút này được gặp mặt, càng cảm thấy thích hơn. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, bà nội Trịnh thích cháu trai ngoan còn thích người đẹp trai. Lôi kéo tay Triệu Hằng liền nói tốt tốt tốt, thật là một đứa trẻ đẹp trai, thật hợp với Niệm Niệm. Nhưng mà tuyệt đối không nên vì lời đồn đại bên ngoài mà để ý nha. Ông nội Trịnh nhìn tay của bà nội Trịnh, sờ lên cái trán trụi lùi của ông, nói, bà xã à, bà xem hai đứa nó giống như vợ chồng trẻ. Tình cảm rất tốt đó. Sau đó liền bị bà nội Trịnh trừng mắt liếc một cái. Không dám nói nữa, ông hừ một tiếng, có chút ít tủi thân. Mẹ Trịnh đối với việc lần này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai cha mẹ cũng đã ở với nhau mấy chục năm mà tình cảm cũng không giảm bớt. Nên mẹ sẽ không hiểu được trái tim nhỏ của cha đang chua loét. Triệu Hằng sớm biết Giang Niệm cùng người nhà họ Trịnh có quan hệ tốt. Lúc đầu còn thấy lo lắng. Dù sao Trịnh gia xem như là nhà giàu có tiếng ở đế đô. Đều xếp hàng đầu trong cả nước. Có thể Giang Niệm sẽ bị người khác nói thành người ái mộ hư vinh. Giờ phút này hắn gặp một ông nội bà nội đáng yêu như vậy. Mẹ Trịnh cũng rất dễ nói chuyện. Trịnh Hạo nhìn thì lạnh như băng nhưng lại không ngạo mạn. Lo lắng trong lòng cũng bỏ đi được hơn một nửa. Trịnh Kỳ Kỳ gọi hắn là đại tỷ phu hắn cũng có thể nhịn thêm một chút. Bà nội Trịnh còn nói, những cái tin tức trên mạng kia thật là quá đáng. Chụp được mấy tấm hình liền viết linh tinh, một chút đạo đức nghề nghiệp đều không có. Nói xấu tranh tranh thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Niệm Niệm cũng không buông tha. Vừa tới tất tranh, cái vị Giang đại tỷ này thật biết cách thu mua lòng người. Quả nhiên là hạng nhất, hắn liếc mắt nhìn Giang Niệm đang đứng ở một bên cười trộm. Giang Niệm nhìn thấy hắn cũng không e dè, kéo bà nội Trịnh giống như là cầm thượng phương bảo kiếm. Tất tranh nói, bà nội, bà nói như vậy thật sự làm lòng cháu đau đớn. Chuyện này cháu cũng là người bị hại đó. Bà nội Trịnh quay đầu, lung lay mái tóc mì tôm nhỏ quăn quăn của bà, cười ha hả lộ ra răng giả mới của mình, nhìn hiền lành cực kỳ. Ai nha tranh tranh đến rồi nha, mau tới đây bà nội nhìn xem, lâu như vậy rồi mà không đến gặp bà, tranh tranh quả nhiên lại đẹp trai thêm rồi. Tất tranh, bà nội, bà cũng đừng giả vờ, bà hãy đối mặt với hiện thực đi, bà nội phải biết bà đã bị cháu bắt quả tang, bị lật xe rồi chứ. Bà nội Trịnh cười đến thấy răng không thấy mắt, ở đây mọi người đều buồn cười, Giang Niệm cũng nhịn cười không được phốc một tiếng. Tất tranh lườm cô một chút, rất bất mãn, rõ ràng đều là tai tiếng. Dựa vào cái gì chỉ có Giang đại thì có thể được tất cả mọi người đau lòng. Làm một kim chủ, chẳng lẽ không phải là càng để cho tất cả mọi người đều coi trọng sao? Giang Niệm khẽ cười, chỉ làm như không nhìn thấy. Tất tranh ha ha, lúc này, tất lỗi cùng Trịnh Kỳ, Trần Hâm cũng đã chọn xong phòng và món ăn. Bọn họ ở đây cũng phải có đến 50 người, lại có hai vị người già muốn quan tâm, tự nhiên về phương diện ăn uống cũng đã nghiên cứu rất nhiều. Đã từng là mấy người chỉ biết bày trò lêu lổng, bây giờ đã học được cách trải nghiệm, hiểu người khác hơn, cũng biết quan tâm đến mọi người, học được cách một mình đảm đương một phía, đại khái bất luận là ai cũng không nghĩ đến, cha mẹ ông nội bà nội Trịnh Kỳ cũng không nghĩ đến. Trịnh Hạo không nghĩ đến, Tất Tranh cũng không nghĩ đến. Lúc đầu cứ cho là bọn họ đi theo Giang Niệm quay phim chỉ là để chơi bời phá phách. Không nghĩ đến thật sự là làm ra được một cái thành tích rất tốt. Còn làm đến sinh động, ngay cả tính cách ham chơi cũng thay đổi, khiến cho mấy tên quỷ nhỏ khiến người khác đau đầu này ngoan ngoãn. Thay đổi lớn như vậy làm sao mà không cảm khái đây? Liên hoan lần này tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Giang Niệm cũng thật vui vẻ. Rất là cảm ơn tất cả đồng nghiệp đã đi theo cô trong khi lúc đó chưa chắc đã có thể trả lương cho bọn họ. Cùng nhau vượt qua mọi tình huống nguy hiểm. Còn đặc biệt cảm ơn bà nội Trịnh. Ông nội Trịnh cũng không thiếu được mấy cái đàn em kim chủ. Dù sao có được sự thành công cùng tài chính như bây giờ đều là do lúc trước cô lắc lư lừa gạt mà có. Cũng chỉ có mấy người kim chủ đàn em ngốc lại nhiều tiền mới tin tưởng cô. Rất làm cho cô mừng thầm. Đương nhiên nếu như Trịnh nhị ca có thể không cao lạnh như vậy. Chịu đầu tư một chút cô nhất định sẽ rất cảm động. Còn có kim chủ đùi vàng của cô. Dù sao cô cũng là muốn ôm kim chủ đùi vàng này cả đời nha. Tất Tổng, hy vọng lần sau chúng ta cũng có thể giống như lần này cùng nhau hợp tác vui vẻ. Đến, tôi mời ngài một chén. Không thể nào, vĩnh viễn cũng không có khả năng có lần sau. Tất Tranh khẽ cười, mọi việc đều sẽ biến đổi thất thường. Chuyện tương lai, khó nói. Giang Niệm lập tức nghiêm túc lại nói nghiêm túc. Tất Tổng, ngài yên tâm, đời này bất cứ việc gì cũng có thể thay đổi. Cũng sẽ không thay đổi được quyết tâm muốn cùng ngài hợp tác của tôi. Bất kỳ người nào cũng sẽ không thể khiến cho tôi dao động. Tôi là một người rất coi trọng tình nghĩa, sẽ không có chuyện nổi tiếng rồi liền vứt bỏ ông chủ cũ. Loại chuyện thấy lợi quên nghĩa này tôi không làm được, lời này nghe xong làm sao lại có cảm giác quái quái chứ. Cái vị Giang đại tỷ này quả nhiên nói chuyện cũng tra tấn hắn. Hắn mài mài bàn chân, vẫn là nhịn không được giật giật đuôi tóc của Giang Niệm. Giang Niệm nghiêng đầu ai một tiếng, Tất Tranh hừ nhẹ nói. Chả lẽ về sau nổi tiếng cô lại giả vờ không biết tôi chắc? Giang Niệm đàng hoàng nói. Tất Tổng thông minh, biết tôi là một người luôn nhớ đến tình cảm. Tất Tranh hừ một tiếng. Cô lại nói lung tung rồi. Giang Niệm nói. Tất Tổng, tôi là thật lòng. Đúng là rất chân tình đối với kim chủ đùi vàng như hắn. Giang Niệm còn nói, mà chỉ cần Tất Tổng nói một tiếng, khẳng định tôi sẽ đem tài nguyên đưa đến tay ngài. Hoàn toàn không cần tránh trong chăn nhìn á. Khụ khụ khụ, Tất Thạch đâu, không có đem thằng nhãi này đánh chết thật sự hắn chính là một ông anh ruột rất nhân từ. Hắn khụ khụ ho khan vài tiếng, không thèm để ý cô. Nện bước chân kim chủ của mình đi ra, Giang Niệm nhìn bóng lưng kim quang lóng lánh của Tất kim chủ. Nhịn không được cảm khái một chút kim chủ đùi vàng không hổ là kim chủ đùi vàng. Liền ngay cả bóng lưng đều cao lớn như thế, sáng lóng lánh lại vĩ đại như vậy, khiến cho người ta phải ngước lên nhìn. Triệu Hằng nhìn Giang Niệm, lại nhìn Tất Tranh đã đi xa một chút, ngoại trừ ảnh chụp cùng video. Đây là lần thứ nhất hắn trông thấy Giang Niệm cùng Tất Tranh ở chung. Đương nhiên cũng lần thứ nhất phát hiện hóa ra quan hệ của Tất Tranh cùng Giang Niệm so với hắn nghĩ còn tốt hơn rất nhiều. Lúc ban đầu hắn chỉ cho là Tất Tranh sẽ đầu tư cho Giang Niệm có hơn một nửa nguyên nhân là bởi vì Tất Lỗi. Bây giờ xem xét, ngược lại không phải như vậy. Cách thức ở chung giữa bọn họ tự nhiên rất quen thuộc. Một chút cũng không xa lạ. Hắn thậm chí có thể từ giữa lông mày của Tất Tranh nhìn thấy một vẻ ôn nhu bao dung. Còn có chút bất đắc dĩ không có cách nào đối với Giang Niệm. Triệu Hằng không khỏi nhớ đến việc lúc trước Tất Tranh đi xem đoàn làm phim. Lý Như ở trước mặt hắn xung xoe bị hắn lặng lẽ coi nhẹ. Liền ngay cả cùng đạo diễn Lý Đường trò chuyện cũng không giống như nói chuyện quen thuộc thoải mái giống như nói chuyện với Giang Niệm. Tất Tranh quá cao lạnh. Rất nhiều người muốn tới gần hắn, nhưng chân chính người có thể được hắn tiếp nhận cũng rất ít. Quan hệ của Tất Tranh cùng Giang Niệm tốt hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Coi như biết rõ Tất Tranh cùng Giang Niệm không có gì. Trong lòng Triệu Hằng vẫn là có chút ghen ghét, đại khái là nhìn thấy một người ưu tú hơn người khác ở bên cạnh bạn gái bạn. Còn giống như người đó có thể nhìn thấy được điểm tốt của Giang Niệm. Thưởng thức cô, tán thành cô, cho cô ủng hộ, giống như ở lúc Giang Niệm quay chụp phim mới. Tất Tranh có thể tin tưởng cô cho cô đầu tư. Ở lúc Giang Niệm bị tai tiếng quấn thân Triệu Hằng cái gì cũng không thể làm được. Nhưng câu nói đầu tiên của Tất Tranh lại có thể giải vây cho cô. Ở lúc Giang Niệm bị dư luận nói xấu, đối mặt với rất nhiều chất vấn, Tất Tranh vẫn tin tưởng cô, mà Giang Niệm đối với Tất Tranh cũng là đánh giá khá cao. Ngay cả quan hệ của Trịnh Hạo cùng Giang Niệm cũng không kém. Triệu Hằng nhớ lại việc hắn ở trên Internet nhìn thấy những người nói Tất Tranh cùng Giang Niệm rất đẹp đôi. Một người là đạo diễn thiên tài xinh đẹp, một người là người đàn ông độc thân hoàng kim, thấy thế nào cũng thấy xứng đôi. Nếu như bọn họ thật sự ở cùng một chỗ đó cũng là do ông trời tác hợp cho. Mà người quan tâm đến vấn đề này cũng không ít, mặc dù bây giờ phủ nhận, nhưng tương lai luôn luôn có vô hạn khả năng. Một bữa ăn xong đã đến 11 giờ, tinh thần của bà nội Trịnh cùng ông nội Trịnh cũng không đủ. Sớm đã được mẹ Trịnh đưa trở về nhà, hai tên Tất Lỗi cùng Trịnh Kỳ uống nhiều một chút, không ngừng lôi kéo Giang Niệm muốn đi ca hát, Trần Hâm giúp đỡ cái này đỡ cái kia, không để ý một chút khiến cả hai tên đều ngã xuống trên mặt đất. Sau đó bị anh trai nhà mình xách lấy cổ áo đứng lên. 10 phần ghét bỏ vứt vào bên trong xe để về nhà. Giang Niệm cũng uống chút rượu, đứng ở ven đường cùng bọn họ phất tay tạm biệt. Tất Tranh nhìn gương mặt Giang Niệm đều hồng hồng, ánh mắt cũng có chút choáng, mà Triệu Hằng giống như còn rất tỉnh táo. Cẩn thận vịn Giang Niệm nói với bọn họ trên đường đi cẩn thận. Tất Tranh ừ một tiếng, mọi người cũng mau trở về đi. Miễn cho cô nhóc này say rượu lại ở trên đường đùa nghịch mất mặt. Trịnh Hạo cũng lườm Giang Niệm một chút, hắn ngược lại là có chút chờ mong, nhưng mà em trai của hắn ở trong xe lại leo đến cửa sổ hô. Đại tỷ nha, kêu đến đau thương lại đầy cảm xúc, Trịnh Hạo đều có cảm giác mình là người xấu đến chia rẽ bọn họ. Hắn híp mắt một cái tát cho Trịnh Kỳ Kỳ trở về trong xe. Yêu Nhã trừng mắt kính lên, nói, vậy chúng tôi đi trước. Giang Niệm phất phất tay, trên đường CC ẩn thận nha Trịnh Nhị Ca. Trịnh Nhị Ca, cuộc đời sợ nhất người khác gọi hắn là Nhị Ca. Tất Tranh nhịn cười không được phốc một tiếng, tương tự khiêng thằng em trai của mình đã uống say về nhà. Trần Hâm cùng đường với hắn, tự động tự phát bò đến tay lái phụ. Sau đó hướng về phía ngoài cửa sổ yên lặng phất tay. Ngốc hết chỗ chê khiến cho Tất Tranh nghĩ muốn tự đâm hai mắt. Cái vị Giang đại tỷ này thật sự là có sức hút rất lớn nha. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, Giang Niệm tựa ở bả vai Triệu Hằng, được cẩn thận bảo vệ trong ngực. Hắn một tay đè chặt Tất Thạch đầu vừa đi vừa la hét muốn tìm đại tỷ. Nói, lái xe, Tất Lỗi bổ nhào vào trên cửa sổ. Đại tỷ nha, gân xanh trên trán Tất Tranh đập mạnh, liền cho một đấm khiến người ta bất tỉnh. Trần Hâm, em, lái xe, mắt thấy mọi người hầu như đều đi hết. Giang Niệm cũng cùng Triệu Hằng cùng một chỗ trở về nhà. Giang Niệm cũng không có say, chỉ là uống rượu dễ dàng lên mặt, nhìn dọa người mà thôi. Giờ phút này chính là uống nhiều mấy chén có chút choáng. Khi về cô liền nằm trên ghế salon không động đậy. Triệu Hằng đi phòng bếp làm canh giải rượu, sau đó đi phòng tắm bật nước, trước tắm rửa, sau đó ngủ một giấc. Giang Niệm lười cực kỳ, giang hai tay ra nói, ôm, Triệu Hằng nhớ đến buổi sáng hắn bị cô áp chế không thể động đậy. Lúc ấy giống như là nữ vương, lúc này lại là mềm nhũn giống như yêu tinh nhỏ. Hắn nhận mệnh đem Giang Niệm ôm đi phòng tắm, lại thuận tay đem áo ngủ của cô để vào. Sau khi Giang Niệm tắm rửa xong thoải mái đi ra, canh giải rượu đã làm xong đang để lên bàn. Chỉ là không nhìn thấy cái bóng Triệu Hằng. Cô ôm lấy bát uống vào mấy ngụm, khó uống đến nhíu mày. Bảo bối, Triệu Hằng, cô hô vài tiếng, nghe được động tĩnh Triệu Hằng từ ban công đi tới. Nói. Thế nào, uống xong thì nhanh đi ngủ. Giang Niệm nha một tiếng. Nhìn hắn, Triệu Hằng hạ lông mày. Im ắng hỏi cô làm sao? Giang Niệm nói, Triệu Hằng, em cảm giác anh giống như có tâm sự gì. Rõ ràng trước đó còn rất tốt, thời điểm trở về lại rất trầm mặc. Đến nhà không nghĩ cùng cô cùng nhau tắm bạch bạch, chuẩn bị ngủ lại còn đi ban công hóng gió. Không có việc gì mới là lạ chứ. Bọn họ ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, đối với lẫn nhau đã 10 phần hiểu rõ. Triệu Hằng biết không giấu được Giang Niệm, trầm mặc nói, không có gì, anh chỉ là đang cùng bản thân so sánh. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh đi tắm, em ngủ trước đi, không cần chờ anh. Giang Niệm bĩu môi, cái gì vậy, thần bí như vậy, chẳng lẽ ngay cả em cũng không thể nói sao? Không phải, hả, vậy thì tốt, anh đi tắm trước, em đi ngủ, cô cũng không hỏi, cầm bát để vào phòng bếp. Ra lúc Triệu Hằng còn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Cô kỳ quái nói, anh không đi tắm rửa, còn đứng chỗ này làm gì? Triệu Hằng nghẹn họng, nhịn không được, em liền một chút không hiếu kỳ, cũng không lo lắng cho anh. Giang Niệm nháy con mắt, không có nha, không phải là anh muốn một người yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy sao? Em đây không phải là cho anh một không gian cá nhân cùng tự do sao? Triệu Hằng, hắn khó chịu đến tim đau, quay người tiến vào phòng ngủ, cái vị tình nhân nhỏ này tính tình tăng lên nha. Giang Niệm đuổi bám chặt theo, dụ dỗ nói, bảo bối đến cùng là thế nào, có chuyện gì anh nói, em đều nghe, anh cái gì cũng không nói, khẳng định em đoán không được nha. Triệu Hằng vuốt vuốt cái trán, hắn cùng Giang Niệm quen biết mến nhau gần 10 năm, đối với lẫn nhau đầy đủ hiểu rõ cùng tín nhiệm, ngày hôm nay đúng là hắn đang cùng mình so sánh, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, chẳng qua là anh cảm thấy mình giống như rất vô dụng. Tất tranh có thể giúp em, anh muốn như thế cũng làm không được, ngược lại còn cho em thêm rất nhiều phiền phức. Em biết, Kỳ Á Linh cùng em không thù không oán, mấy lần cô ta nhằm vào em đều là bởi vì anh. Nhưng mà anh, thật xin lỗi, Giang Niệm, loại thất bại này khi nhìn thấy Tất tranh mấy lần gửi công văn, cùng làm sáng tỏ với ủng hộ. Bảo vệ cho Giang Niệm thì đã xuất hiện, người không có năng lực, muốn bảo vệ cho người yêu của mình đều làm không được. Giang Niệm kinh ngạc a một tiếng, giống như không nghĩ đến Triệu Hằng có thể có suy nghĩ như vậy. Đều do con người của cô quá hoàn mỹ, mấy lần bị chụp ảnh đều bị tuôn ra tai tiếng, nhưng mà Triệu Hằng một lần cũng không có hỏi cô, khiến cho Giang Niệm cũng không thể tìm cớ chia tay với hắn. Dù sao ốc đồng cô nương vừa chi kỷ vừa đáng yêu như vậy dù có đốt đèn lồng cũng không tìm được. Cô cũng muốn cất trong túi nha. Bây giờ nghe Triệu Hằng nói như vậy. Triệu Hằng, chả lẽ anh là đang ghen tị với Tất Tổng? Anh ghen à, Triệu Hằng? Không có, Giang Niệm đương nhiên không tin. Còn không có, em nhìn anh chính là đang ghen. Kỳ thật anh nói cũng đúng nha. Anh nhìn anh cho em chọc nhiều phiền toái như vậy. Kỳ Á Linh như bị điên quấn lấy em, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nếu không chúng ta dứt khoát chia tay được rồi, vừa vặn cũng cho em bớt đi phiền phức, vẫn là nói Tất Tổng tốt như vậy, em thẳng thắn theo đuổi anh ta được không? Triệu Hằng sững sờ, tức giận đến một tay kéo Giang Niệm vào trong ngực, khuôn mặt tuấn lãng đen kịt, em nói cái gì? Giang Niệm nói, chia tay, cô nhóc chết tiệt kia, nói bậy bạ gì đó. Loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Vậy anh bày sắc mặt cho em nhìn là có ý gì? Hả, anh không có cho em nhìn sắc mặt. Không phải nói để em tự mình một người đi ngủ đừng chờ anh sao? Cái này còn không phải cho em nhìn sắc mặt. Vắng vẻ em, Triệu Hằng phát hiện giống như là có chút ý tứ này rồi. Nhưng hắn căn bản là không phải có cái ý này, mà là hắn ảo não vì mình quá vô năng. Lại ảo não hắn cho Giang Niệm mang đến nhiều phiền toái như vậy. Giang Niệm đẩy hắn ra, chân thành nói, chúng ta trước cứ chia tay một đêm, anh tự suy nghĩ một chút, sai ở đâu, không phải như vậy, Niệm Niệm em nghĩ sai. Triệu Hằng muốn giải thích, một ánh mắt lưỡi dao của Giang Niệm bay qua, ngậm miệng, đi tắm rửa, lại nói liền không chỉ một buổi tối đâu. Triệu Hằng, hắn vẫn là rất sợ khi Giang Niệm cố chấp lên. Bình thường cô nhìn dễ nói chuyện còn rộng lượng, nhưng khi cô nghiêm túc thì mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Triệu Hằng cũng biết hắn lúc này nhiều lời nhiều sai. Hắn chỉ có thể đi tắm trước, sau đó làm sao cũng nghĩ không thông tại sao chủ đề này lại lệch thành chia tay. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, hắn tắm rửa xong đi ra. Giang Niệm đã làm ổ ở trong chăn. Hắn nhìn trên giường với ghế sofa do dự trong chốc lát. Sau đó lựa chọn ghế sofa, dù sao cũng coi là chia tay một đêm, nếu như lúc này đụng vào khẳng định sẽ không xong. Ai ngờ mới đến cửa, Giang Niệm liền hỏi hắn, bây giờ anh là muốn ném em một mình, để cho em phòng không gối chiếc. Triệu Hằng, không phải nói chia tay một đêm sao? Hắn thành thật nằm lại trên giường. Giang Niệm tự động tự phát leo đến trên người hắn, cầm điện thoại di động nói, anh nhìn, chúng ta lại bị chụp lén, lần này chụp đặc biệt rõ ràng, bởi vì bọn họ không nghĩ đến chuyện muốn che giấu, cho nên hai người đứng ở ven đường đưa tất tranh cùng Trịnh Hạo về thì bị bạn nào đó trên mạng chụp lại rõ ràng. Ảnh chụp vừa phát trên mạng, trêu đến đám người dồn dập sợ hãi thán phục. Hóa ra vị đạo diễn thiên tài lại thiên tài Giang Niệm nuôi tình nhân nhỏ chính là Triệu Hằng. Triệu Hằng là ai? Nam chính số 1 của Điệp Viên. Là người mà đạo diễn Lý Đường nhất định phải chọn để diễn vai nam chính. Thế nhưng đừng quên, nhà đầu tư lớn nhất của Điệp Viên chính là Tất Tranh nha. Đám dân mạng lần nữa thấy rõ chân tướng. Quả nhiên là cầm tiền của Kim Chủ Ba Ba đi nuôi tình nhân nhỏ nha. Sáng mai nên mặc gì? Khiếp sợ, hóa ra đạo diễn thiên tài này đúng là trái ôm phải ấp. Ở giữa chính quy cùng tình nhân nhỏ xảy ra khói lửa chiến hỏa. Nát trái cây, thua, thua, Tất Ba Ba của chúng ta thế mà bại bởi tình nhân nhỏ. Manh manh manh, hoa, Giang Niệm thế mà từ bỏ Tất Ba Ba lựa chọn tình nhân nhỏ. Tôi giống như nhìn thấy tình yêu đích thực một lần nữa. Triệu Hằng chính là kinh ngạc, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn cầm lấy xem xét, là lão Ngụy, hắn đang muốn nhận, Giang Niệm lại là khẽ cười một tiếng, từ trong tay hắn trực tiếp cầm lấy di động, một nút nhấn tắt, tắt máy, thuận tay liền ném đến một bên, cả cái động tác một mạch mà thành, cô không chỉ có ném đi điện thoại của Triệu Hằng, ngay cả điện thoại của cô cũng ném đi. Niệm Niệm, Ngô, ngay lúc Triệu Hằng đang nghi hoặc, Giang Niệm đã bưng lấy mặt của hắn hôn lên, nụ hôn của cô ôn ôn nhu nhu, lại giống như là phát tiết ở trên môi hắn khẽ cắn. Trong lòng của hắn chấn động, ôm sát cô xoay người đưa cô đè xuống, trùng điệp hôn trả lại, giống như là phát tiết tình cảm mà hắn kiềm chế đã lâu. Giống như trời đất toàn bộ đều vắng vẻ, chỉ còn lại có lẫn nhau. Hắn hô hấp rất nặng, thanh âm khàn khàn, Niệm Niệm, em nói muốn chia tay một đêm. Giang Niệm nhíu mày, hừ nhẹ nói, ai nói chia tay liền không thể hôn anh ôm anh rồi. Cũng không phải không được, chính là giống như có chút kích thích, mà bây giờ thế nhưng anh là tình nhân nhỏ của em. Tất cả mọi người biết rồi, anh còn nghĩ chơi xấu không nhận sao? Cô xoay người một cái, ghé vào trong ngực Triệu Hằng. Hai tay bóp lấy cổ của hắn, uy hiếp nói, anh nói, đúng hay không, chấm, Giang Niệm ra vẻ hung ác nhìn rất nguy hiểm, đương nhiên nếu như bọn họ không ở tư thế thân mật như thế này. Hắn có lẽ sẽ biểu hiện được sợ hơn một chút, sẽ càng phối hợp với cô, nhưng là giờ phút này hắn chỉ có thể ôm cô thật chặt. Trong lòng và trong mắt đều là Giang Niệm, cô nói cái gì thì là cái đó. Vâng. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Niệm đăng một cái Weibo, Giang Niệm, tình nhân nhỏ của tôi, phu quân của đại tỷ mấy người, Triệu Hằng, chúng bạn trên mạng, Triệu Hằng thì đứng đắn hơn nhiều. Hắn phát lại Weibo của Giang Niệm, sau đó nói, tôi cùng Giang Niệm 19 tuổi đã quen biết, 22 tuổi yêu đương, năm nay tôi 28, mà chúng tôi còn có vô số tương lai. Triệu Hằng phát đăng cái Weibo này, nhìn Giang Niệm đang ở phòng bếp tràn đầy phấn khởi ăn điểm tâm. Hắn cười cười, lại rất ảo não, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, bởi vì là đại tỷ phu thật sự thật không muốn nghe. Huống chi tình cảm lưu luyến đã công bố, bạn bè chung quanh hắn đều dồn dập gọi hắn là đại tỷ phu, sau đó liền chúc mừng chúc mừng. Liền ngay cả cha mẹ hắn cũng đã gọi điện thoại đến hỏi. Hỏi hắn công bố tình cảm làm sao không có cùng trong nhà nói một tiếng. Bọn họ vẫn là từ trong miệng của người bên ngoài nghe nói. Kinh ngạc một trận thật lớn, mặc dù gần đây tin tức của Giang Niệm xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng bọn họ đều không tin một chút nào. Bọn họ đã gặp qua Giang Niệm mấy lần, cô gái kia xem xét chính là một cô gái tốt. Huống hồ ở giới giải trí chính là tai tiếng không ngừng. Bọn họ không ngốc, làm sao lại vì người khác nói cái gì bọn họ tin cái đó đâu. Người trong cuộc như con trai bọn họ cũng đều không nói gì. Bọn họ làm cha mẹ tự nhiên muốn tin tưởng con mình. Không muốn lung tung đi làm loạn thêm. Triệu Hằng cùng người ở trong nhà giải thích một chút. Trấn an hai vị phụ huynh khiến cho hai người hài lòng. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, thật ra hắn cũng không nghĩ đến việc sẽ công khai như thế này. Cũng không nghĩ đến có thể công khai sớm như vậy. Hắn không thích đem sinh hoạt cá nhân để trước mặt người khác. Nhưng hôm nay, đại khái chính là ý trời đi. Giang Niệm rất vui vẻ. Cô không hổ là thiên tài nha. Hào quang của nữ chính đã dễ dàng mà đột phá 60 điểm. Từ nay về sau cô chính là có một tình nhân nhỏ hoàn mỹ thiên tài. Cô về sau đều sẽ làm một đại minh tinh thật tốt. Nuôi tình nhân nhỏ, cách chương.